Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 708, chư thần. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, thần quốc giới, này là nằm ở linh giới tầng thứ tư vạn linh phía trên cuồn cuộn tồn tại. Nương tựa theo linh giới xuyên qua kỹ năng, Saoru thậm chí có thể chân thân trong nháy mắt đến vạn linh giới bất luận cái gì một chỗ. Này có lẽ cũng không phải là mỗi cái thần linh đều có năng lực. Saoru một cái hóa thân đứng tại thần quốc giới mẫu khu vực. Trong mắt lấp lánh suy tư chi quang. Sau một khắc, hắn tự xuyên toa đến một không gian khác. Đây là một tòa hào quang tràn đầy đại điện. Ánh sáng chói mắt sáng tràn ngập trong cung điện mỗi một chỗ. Nhộn nhạo rực rỡ cùng mênh mông khí tức. Tại trong đại điện thì là một tấm bàn dài, phía trên ngồi ngay thẳng thất thân ảnh, cầm đầu là khuôn mặt điềm tĩnh hào quang nữ sĩ, bên cạnh còn có 6 mặt khác khí tức khác nhau thần chi hóa thân, là chủ thế giới còn lại lục thần. Saoru thầm trầm ngâm, hào quang nữ sĩ đã từng cùng này lục thần là đồng minh quan hệ, nhưng kèm theo nữ thần tấn thăng cửu giai, thành làm chúa tể, liền dần dần thoát ly cái này liên minh. Nhưng bây giờ, bởi vì ác ma tồn tại, không thể không tiếp tục hợp lại, đồng thời rộng khắp lôi kéo ngoại viện. Ánh mắt của hắn lướt qua hào quang nữ sĩ, từng cái nhìn lại, đại địa mẫu thần là một vị màu nâu tóc, tướng mạo dịu dàng trung niên phụ nhân, hải dương chi thần tóc xanh thảm, trên thân mang theo một chút lân phiến. Chung quanh có sóng biển tiếng quanh quẩn, hỏa diễm chi thần trung niên bộ dáng, màu da đen kịt, chiến tranh chi thần tắc khoác lên màu đỏ tươi áo choàng. Giống như thiết huyết quân người, phong bạo nữ thần là thiếu nữ hình ảnh, lông mày nhíu lên, cho người hỉ nộ vô thường cảm giác. Cuối cùng chi thức chi thần, thì là một vị cơ trí lão giả áo bào trắng. Này chút! Dĩ nhiên không phải thần chi chân thân, chỉ là hóa thân chỗ áp dụng nhân loại hình ảnh, tại riêng phần mình biểu dưới ra, đều ẩn giấu cực kỳ thâm thúy khủng bố. Nhìn tới, cái này liên minh thấp nhất chuẩn vào tiêu chuẩn, liền là bát giai chân thần. Saoru trong lòng thầm nghĩ, từng cái gật đầu thăm hỏi, linh chủ các hạ, chào mừng ngài đến. Hào quang nữ sĩ trước tiên mở miệng. Đây là chúng thần cung điện, chúng ta thành khẩn mời ngài gia nhập, trở thành chúng ta một thành viên. Nàng vung tay lên, sáng lạn ánh sáng liền ngưng kết tại hư không, hình thành một tấm da dê giấy. Phía trên là chư thần minh ước nội dung. Saoru thần niệm nhanh chóng quét qua. Đối với thần linh mà nói, bất kỳ hoa tiếu gì đều là dư thừa. Phía trên không có bẫy dập cùng hoa văn. Chỉ có trong minh ước cho, vẫn tính tương đối rộng hiện, ngoại trừ quy định nhất trí đối kháng ác ma, cùng trận doanh không thể công kích lẫn nhau, cùng với đồng minh xảy ra chuyện, tại đủ khả năng phạm vi bên trong cho trợ giúp này ba đầu bên ngoài. Liền không có nội dung khác, tại minh ước phía dưới, thì là 7 cái tên thật đóng dấu, tản ra khác biệt khí tức, có giống như hỏa diễm. Có tựa như dòng nước, không ngừng biến hóa. Saoru cuối cùng nhìn lướt qua, vung tay lên, đại biểu chính mình, vô hạn chi hoàn, đồng dạng đóng dấu trên đó. Quyển gia cừu tản mát ra một chút ánh sáng, tản vào mỗi vị thần linh trong cơ thể. Khế ước thành công, bắt đầu có hiệu lực. Một cái mới tinh thần vị, tại bên bàn tròn duyên từ từ bay lên. Saoru không khách khí ngồi lên. Như vậy, hiện đang thảo luận tiếp theo hạng đề tài thảo luận. Meli Sergen đã xác định đảo hướng ác ma. Nhất định phải cho đả kích. Bằng không ác ma kiềm chế vạn linh giới bước chân đem càng thêm cấp tốc. Hào quang nữ sĩ hiển nhiên là hội nghị người chủ trì. Có lẽ còn có nghị trưởng thân phận. Dùng linh hoạt kỳ ảo thanh âm nói. Có thể tìm tới hắn chân thân sao? Saoru nhíu mày, mặc dù diệt sát hóa thân cũng có thể suy yếu thần linh. nhưng khẳng định không bằng trực tiếp tiến công chân thân hữu hiệu. Quốc gia tử vong có Minh Hà thủ hộ, chúng ta hợp lại, mặc dù có thể làm Nguyệt nữ sĩ ngã xuống, lại mang đến thương vong to lớn, tà thần trợ giúp cũng không thể không cân nhắc. Tri thức chi thần lão giả mở miệng, cho nên nhất định phải dẫn dụ hắn đi ra. Đại địa mẫu thần nói, tại dĩ vãng này hết sức khó khăn, nhưng ta phát hiện một cái thế giới, nơi đó áo thuật phát triển đến một cái rất cao trình độ. Nguyệt nữ sĩ mong muốn thăng cấp áo thuật quyền hành, chắc chắn sẽ không bỏ qua nơi đó. Đã có bố trí, Hải Dương chi thần khẽ cười một tiếng nói, ta phát hiện tử vong giáo đồ bóng dáng, nhưng Melly Servant hết sức cảnh giác. Phong bảo thiếu nữ tiếp lời, cho nên chúng ta muốn lợi dụng hắn, còn không biết linh chủ các hạ gia nhập ưu thế của chúng ta đây là chứ. Thần, che giấu, do chúng ta chung nhau bảo đảm, trong thời gian ngắn sẽ không tiết ra ngoài. Nếu là linh chủ các hạ đánh bại trước khi hóa thân đến thế giới kia. Không, này quá bắt mắt, ngay từ đầu, có thể nhường ngài quyến giả tại thế giới kia truyền giáo. Tiếp theo cùng tử vong giáo đồ xung đột, sau cùng hấp dẫn Nguyệt nữ sĩ buông xuống. Tri thức chi thần bổ sung nói xong, liền là mồi nhử cùng bẫy dập sao? Saoru suy nghĩ một chút, nếu như Nguyệt nữ sĩ hóa thân buông xuống, bản tôn hóa thân đồng dạng buông xuống, hoàn toàn chính xác có khả năng phát triển thành thần chiến. Sau cùng hấp dẫn Nguyệt nữ sĩ chân thân ra tay, dù sao cái kia nữ thần hết sức mang thù. Chỉ là, bằng vào lực lượng của ta, vô phương lệnh Nguyệt nữ sĩ ngã xuống, này trên thực tế có chút khiêm tốn. Bất quá Saoru vẫn là thói quen giấu dốt, ta sẽ trợ giúp ngươi, đồng thời còn thừa lục thần sẽ vì chúng ta ngăn cản cái khác tà thần nhúng tay. Hào quang nữ sĩ lạnh nhạt nói, đã như vậy, vậy liền hành động đi, bất quá kế hoạch để ta tới quyết định. Saoru con ngươi đạm mạc, đáp ứng xuống, Nguyệt nữ sĩ Melly Servant là cùng hắn đối địch tà thần. Hoàn toàn chính xác nên nhanh chóng diệt trừ, đề phòng phát sinh cái gì không tốt biến hóa. Cùng lúc đó, vậy đại khái cũng là thất thần phải tự làm ra cống hiến. Dùng chứng minh tâm ý, Saoru hóa thân hết sức mau rời đi hội trường. Thần chiến, sắp bắt đầu, hoặc là đã bắt đầu. Nguyệt nữ sĩ nhận mưu tính, tuyệt đối không phải ví dụ đầu tiên. Cũng không phải cuối cùng một ví dụ. Tại vừa rồi thần linh trong hội nghị, Saoru liền dự thính nhiều lên nhằm vào ác ma trận doanh tà thần mưu tính. Hắn biết, một cái ảnh hưởng đến vạn linh giới, thần quốc giới, ầm ầm sóng dậy đại thời đại, đã đến gần, liền liền thần linh, cũng sẽ ở dạng này thời đại bên trong ngã xuống. Chủ thế giới bên kia, nhất định phải có chỗ bố trí. Phòng bị bại lộ về sau rốt vấn đề của bọn hắn. Một cái hóa thân có lẽ đều không đủ. Chẳng lẽ động viên bọn hắn đi ta thần quốc sao? Còn có Thâm Uyên phương diện. Không biết Tong trước mắt trạng thái như thế nào. Mặc dù ta một cái hóa thân đã ẩn núp vào Thâm Uyên, nhưng bây giờ vẫn là để xem xét cùng thích ứng tiềm ẩn làm đầu. Phải đợi đến từ trường Thanh Vũ hóa thành công, phi thăng Thâm Uyên về sau, hai cái hóa thân chia ra hành động, chiếu ứng lẫn nhau, so sánh đáng tin một điểm. Saoru tâm niệm vừa động, mượn nhờ thần quốc giới bắn ra, lợi dụng linh giới xuyên qua kỹ năng, đã đi tới một cái thế giới trước đó. Tại đối phó Nguyệt nữ sĩ một chuyện bên trên, hắn là chủ lực, đồng thời đã nghĩ kỹ thích hợp bẫy dập. Làm tình thế giới người xuyên Việt nhiều như vậy, luôn có một hai cái không may, đụng vào có Nguyệt nữ sĩ ảnh hưởng thế giới. Trước đó ta ngồi nhìn hắn đau khổ dãy giụa, nhưng bây giờ, tựa hồ nên cho hắn ủng hộ. Saoru nhìn lên trước mặt vạn linh giới bên trong một khỏa thế giới sao? Trời, mặc dù cái kia, áo thuật, thế giới thoạt nhìn như là thích hợp bẫy dập,